Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 866. Chương 866. Đi địch bái chơi đùa. Hồng Mét series đem bán kế hoạch cũng không dùng thời gian rất dài. Vẻn vẹn gần 2 tháng Hồng Mét series liền bắt đầu chính thức tuyên truyền. Dám ở ngày mồng 1 tháng 5 trước đó chính thức thượng tuyến đem bán. Tại 12 năm giai đoạn, trí năng điện thoại quả thật bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Nhưng bởi vì giá bán vấn đề, phần lớn người sử dụng vẫn là tác dụng máy bay, hoặc là tính năng tương đối kém sức lực điện thoại Windows Phone. Xiaomi 1999 giá cả tại smartphone bên trong đã coi như là phi thường tiện nghi. Nhưng còn có hơn tiện nghi smartphone. Tỷ như nhận Xiaomi ảnh hưởng mà thấp xuống giá bán Nokia mấy cái series. Cùng loại với bán tốt nhất Nokia 5230 series và mấy chủ đánh âm nhạc smartphone. Bởi vì Xiaomi nguyên nhân đã đem giá bán áp xúc đến ngàn đồng thậm chí không đủ ngàn đồng tình trạng. Lấy Nokia 5230 bộ này điện thoại tới nói. Nguyên bản xuất xưởng giá cũng chỉ có mấy trăm khối. Sở dĩ bán được chí ít 1.300 đồng, thậm chí nhiều hơn giá cả, là bởi vì ở giữa có từng cái phân đoạn, mỗi cái phân đoạn đều muốn từ đó kiếm lời một chút. Cuối cùng đến người tiêu dùng trong tay giá cả tự nhiên là sẽ cao hơn rất nhiều. Không chỉ là điện thoại, rất nhiều ngành nghề đều là dạng này, không sau đó kỳ cái nào đó đánh lấy, không có chúng ở giữa thương kiếm lời chênh lệch giá. Tuyên truyền phương án cũng sẽ không vừa xuất hiện, ngay tại trong thời gian rất ngắn nóng nảy toàn bộ mạng, cho nhãn hiệu mang đến cực lớn chú ý độ, mà bây giờ cuối cùng giá bán bị áp xúc, vô luận là ở giữa từng cái phân đoạn vẫn là cuối cùng tiêu thụ thương. Kiếm cũng so trước kia muốn ít đi rất nhiều, trước kia bán một bước điện thoại chí ít có thể kiếm được tiền 100 khối. Nhiều thì mấy trăm khối thời gian một đi không trở lại. Hiện nay không ít điện thoại nhãn hiệu giá cả cũng bị áp xúc đến rất thấp. Rất nhiều thời điểm bán một bước điện thoại cái kiếm lời mấy chục khối. Chẳng những cuối cùng quả nhiên tiêu thụ nhân viên không có kích tình. Thậm chí liền điện thoại cửa hàng chủ cửa hàng cũng không có kích tình. Liền tiêu thụ nhân viên cũng bị mất kích tình. Lượng tiêu thụ tự nhiên có thể nghĩ. Lúc trước cực độ nhiệt tình đề cử điện thoại di động trang diện tựa hồ một đi không trở lại. Nhiều cái điện thoại nhãn hiệu tại Hoa Hạ thị trường tiêu thụ ngạch đều hứng chịu tới rất lớn xung kích, khiến cái này công ty duy nhất may mắn. Có lẽ chính là Xiaomi giá bán mặc dù tiện nghi, nhưng ít ra cũng định vị tại 2.000 đồng cấp bậc này bọn hắn điện thoại tại tính năng trên mặt. Dù cùng Xiaomi vô pháp so sánh. Nhưng là giá cả lại so Xiaomi muốn tiện nghi không ít. Thậm chí một chút mô hình giá bán chỉ là Xiaomi một nửa. Trải qua thời gian nửa năm, đại gia cũng đã quen hiện tại hành tinh. Có năng lượng nhãn hiệu, đã bắt đầu chủ bị cách đối phó. Thậm chí bắt đầu giống hậu kỳ OV như thế phát triển. Chẳng những có thể cam đoan tự mình nhãn hiệu lực cùng lợi nhuận. Còn có thể nhường bán lẻ thương kiếm lời nhiều một ít. Đề cử nhà mình nhãn hiệu ra sức hơn. Năng lực không đủ nhãn hiệu. Lại chỉ có thể tiếp tục áp xúc chi phí. Cam đoan xuất hàng giá thấp hơn. Để cho ra một bộ phận lợi ích cho đầu cuối tiêu thụ thương. Bất quá theo Hồng Mét series đưa ra thị trường. Những này nguyên bản đã phi thường khổ sở nhãn hiệu không thể nghi ngờ trở nên càng thêm khó qua. Không biết rõ bao nhiêu người đối với Xiaomi hận đến cắn răng. Nhưng Hứa Chiết là Xiaomi lớn nhất cổ đông. Tại ban bố thời điểm càng là tự mình hỗ trợ tuyên truyền qua. Vô luận là Hoa Hạ Quốc bên trong nhãn hiệu vẫn là ngoại lai nhãn hiệu cho dù là không phục. Cũng vô pháp làm ra cái gì. Tối thiểu nhất không thể trong bóng tối làm cái gì tiểu động tác. Có lẽ dùng không dám thích hợp hơn một chút. Cho dù là một ít điện thoại nhãn hiệu kỳ thật phía sau là có thực lực kinh khủng tập đoàn ủng hộ. nhưng ít ra tại Hoa Hạ cảnh nội, không có bất luận cái gì tập đoàn hoặc là thế lực có thể cùng Hứa Chiết xoay cổ tay. Tháng 9, có thể nói là trong vòng một năm nóng nhất thời điểm. Vào ban ngày Yến Kinh cơ hồ như là một cái lớn lồng hấp, không ngừng bốc hơi lấy tất cả mọi người trong thân thể lượng nước. Thời tiết này đừng nói đi ra ngoài chơi, Hứa Chiết bình thường trên cơ bản đều là ngâm tại trong công ty không thế nào đi ra ngoài. Ban ngày bận bịu làm việc, chờ một ngày nhiệm vụ bận bịu không sai biệt lắm, cũng đến buổi tối, Hứa Đồng, cái này có phần văn kiện cần ngài, chấm ngoặc kép, thư ký sau khi gõ cửa cầm một phần văn kiện tiến đến. Khi nhìn đến Hứa Chiết ngay tại gọi điện thoại sau trong nháy mắt ngừng tự mình lời muốn nói. Hứa đối nàng gật gật đầu, hơi khoát tay áo, đối phương liền rất hiểu chuyện đem văn kiện đặt lên bàn. Tận lực không phát ra âm thanh đi ra phòng làm việc. Được, Hamandan lời mời của ngươi ta tiếp nhận, quạng lấy ngày ta sẽ dẫn lấy đoàn đội đi qua. Hứa hướng về phía điện thoại nói ra. Nếu như là những người khác mời, ta thật là không muốn tại thời gian này đi địch bái. Thật sự là quá nóng. Yến Kinh thời tiết liền đã để cho người ta không chịu nổi. Ha ha ha, địch bái xác thực rất nóng. Bất quá ta là từ nhỏ ở chỗ này sinh hoạt, đã sớm quen thuộc. Bên đầu điện thoại kia Hamandan cười nói. Bất quá địch bái cũng là có rất nhiều chơi vui địa phương. Hứa ngươi đã đến về sau ta khẳng định sẽ hào hào dẫn ngươi liên tiếp. Nhất định sẽ chiêu đãi tốt ngươi. Vậy ta trước hết chờ mong. Được, không nói trước Hamandan, ta còn có chút làm việc phải xử lý. Chuyện cụ thể vẫn là chờ nhóm chúng ta gặp mặt về sau bàn lại đi. Tốt, vậy ta tại địch bái chờ lấy hứa đến của các ngươi. Treo xong điện thoại về sau, Hứa Chiết cho Hứa Tứ Phúc phát cái thông tin, nhường hắn sớm xin xuống dưới địch bái chuyến bay về sau. Liền cầm lên thư ký đưa tới văn kiện nhìn lại. Đây không phải Hamandan lần thứ nhất thỉnh Hứa Chiết đi địch bái. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hai người liền trò chuyện vui vẻ. Hamandan liền từng mời Hứa Chiết đi qua chơi. Tại sa mạc thực vật cùng sa mạc chất keo dính hai cái dự án công bố tại thế về sau. Hamandan càng là mời Hứa Chiết nhiều lần. Giai đoạn trước đừng nói sa mạc thực vật, liền sa mạc chất keo dính kỹ thuật cũng không tính thành thục. Đi bái cũng chỉ là thật đi qua chơi gian cùng cái khác xí nghiệp tổng giám đốc so sánh. Hứa Chiết mặc dù không phải đặc biệt bận rộn, nhưng cũng không có quá nhiều thời gian ở không. Chuyện không cần thiết, thật đúng là không thế nào muốn đi ra ngoài du lịch. Trải qua tiếp cận thời gian một năm nghiên cứu, mặc dù sa mạc thực vật còn tại nghiên cứu phát minh bên trong, nhưng là sa mạc chất keo dính kỹ thuật lại tương đối thành thục rất nhiều. Mặc dù còn không cách nào đem giá cả xuống đến quá nhiều trình độ, nhưng cũng đem chi phí áp xúc đến mỗi mẫu cải tạo chi phí vẻn vẹn hơn 2 vạn đồng. Hậu kỳ giữ gìn chi phí mỗi khoảng 1 vạn nguyên trình độ. Cái này giá cả, vô luận là loại này bất luận cái gì cây nông nghiệp hoặc là cây công nghiệp cũng không thích hợp. Nhận thầu đất đai giá cả muốn hơn tiện nghi rất nhiều. Nhưng cho dù là cải tạo giá cao chót vót, cũng là có tự mình thụ chúng. Tỉ như Hamandan chỗ địch bái hiện tại ngoại trừ dầu hỏa bên ngoài, còn tại phát triển mạnh lấy du lịch sự nghiệp, nhưng khi hoàn cảnh thật sự là quá kém, toàn bộ thành thị cũng bị sa mạc vây quanh, gió thổi thời điểm càng là toàn bộ thành thị cũng bị bao phủ tại cát bụi bên trong. Hiện tại có cải thiện cơ hội, đừng nói là một mẫu đất cải tạo phí tổn vẻn vẹn mấy vạn khối. Liền xem như hơn 10 vạn, bọn hắn cũng là có thể tiếp nhận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.